Sủng ái của sát thủ. Chương 31, sinh nhật Hàn Nhược Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bộn bề nhiều việc, cả hai cũng trang trí hoàn tất ngôi nhà rất ra dáng một lễ cưới khủ. Một tiệc sinh nhật, khắp nơi đều là bóng bay. Những chữ Happy Birthday, có treo rất nhiều hình của một nhà ba người các nàng. Những ánh đèn LED nhỏ chiếu sang vô cùng lãng mạn. Thiên Thiên, Giao Giao, em đang đợi gì đấy? Em đã đứng đây lâu rồi đó. Giao Giao, em là đang ngắm trăng thôi ha ha. Đã nói bao nhiêu lần? Giao Giao là nói dối rất tệ rồi. Dưới một cái liếc mắt của Thiên Thiên đều bị bại lộ. Đang lúc định lên tiếng, Giao Giao lại cười hì hì quay sang hỏi nàng. Thiên Thiên, không biết đã mấy giờ rồi à? Thiên Thiên nghe vậy thoáng nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Đã 23:58. Có chuyện gì sao? Giao Giao nhẹ liếc mắt, bỗng nhìn vào Tiểu Y, con bé ôm Thiên Thiên mắt lim dim như muốn ngủ. Hảo đáng yêu nga. Giao Giao, cũng sắp rồi, giờ chị nhắm mắt lại đi. Thiên Thiên khó hiểu, nhưng nhìn biểu tình Giao Giao nghiêm túc như vậy, không nói gì nữa liền gật đầu làm theo. Giao Giao từ đâu mang ra một sợi vải lụa màu đỏ. Thiên Thiên cảm thấy có gì đó áp lên hai mắt nàng rồi vòng qua phía sau. Là Giao Giao đang cẩn thận che mắt nàng lại bằng một miếng vải. Thiên Thiên cong khóe môi nói. Em lại bày trò gì nữa đây? Giao Giao thì thầm vào tai Thiên Thiên. Đi theo em sẽ cho chị biết. Do không thể nhìn thấy gì nữa. Giao Giao trở thành đôi mắt cho Thiên Thiên mà hướng dẫn nàng ấy bước đi. Thiên Thiên có chút sợ cảm giác không nhìn thấy gì này. Trên tay lại ôm Tiểu Y chặt hơn. Lần này Giao Giao hơi bị to gan. Dẫn một mạch Thiên Thiên lên đến sân thượng. Cảm nhận được gió mát thổi qua người. Thiên Thiên đê ca hông ngừng tò mò. Rốt cuộc Giao Giao đang định làm gì trên này? Giao Giao, bây giờ em sẽ tháo miếng vải này ra. Chị cứ từ từ mở mắt. Đảm bảo chị sẽ hét lên vì kinh ngạc cho xem. Nghe Giao Giao một lời tự tin nói như vậy, Thiên Thiên bất quá cười thầm nghĩ rằng em ấy nói quá. Cảm nhận được động tác Giao Giao đã tháo vải lụa ra, Thiên Thiên từ từ mở mắt. Thiên Thiên, giống như dự đoán của Giao Giao, Thiên Thiên đã hét lên. Giao Giao nhẹ buông miếng vải lụa mỏng màu đỏ. Cứ thế nó bị gió lớn kéo lên không trung bay đi. Nơi sân thượng không biết từ khi nào được Giao Giao trang trí nhìn vô cùng ấm cúng. Một bên là bàn ghế. Một bên là niệm giường. Các chậu cây cảnh và những cây hoa Thiên Thiên yêu quý cũng mang lên. Xung quanh trải đầy các bong bóng. Dây trang trí tiệc. Hình các nàng và Tiểu Y dán hầu như bất cứ đâu. Những ánh đèn cam mờ ảo phát sáng một vùng. Giao Giao kéo Thiên Thiên đến chiếc bàn có sẵn món ăn kiểu Pháp và một chai rượu đỏ. Nàng kéo ghế ra. Thiên Thiên, ngồi đi. Giao Giao trước đó ôm Tiểu Y sang đặt vào chiếc ghế bên cạnh dành cho trẻ con. Thiên Thiên từ khi nhìn thấy những cái này thì đã không nói nên lời. Nàng không cảm động chính là vô cùng ngụy biện. Nàng e rằng. Thiên Thiên ươn ướt nước mắt nói. Tất cả là em tự mình làm sao? Giao Giao nhìn thấy. Hiểu rõ Thiên Thiên làm sao liền chỉ cười cười. Em muốn cho chị và Tiểu Y những điều tuyệt vời nhất. Còn nữa. Giao Giao nói là còn nữa. Nàng mở điện thoại lên xem. Thấy đã đến giờ. Liền nhắn một tin đến điện thoại ai đó. Cùng lúc đó điện thoại Thiên Thiên reo lên chuông thông báo có tin nhắn đến. Nàng mở điện thoại ra, liền nhìn thấy dòng tin. Em yêu chị, yêu cả Tiểu Y của chúng ta. Thiên Thiên bất ngờ ngước lên nhìn. Đột nhiên một âm thanh kỳ lạ xuất hiện. Chiếu, đùng, đùng. Những vệt sáng từ phía sau chung cư bắn lên không trung, nổ ra các đóa hoa sáng rực cả bầu trời. Liên tiếp các bạn chùm sáng vô cùng rực rỡ xuất hiện. Thiên Thiên không kìm được mà thốt lên. Thật đẹp, Tiểu Y bên cạnh không chịu ngồi yên nữa cũng nháo lên. Con bé vô cùng thích thú đưa hai bàn tay nho nhỏ ra với lên không trung, như là có ý định nắm bắt lấy những sắc màu rực rỡ đó. Giao Giao đứng lên bồng Tiểu Y ngồi lên sau gáy mình. Hướng Tiểu Y thật cao lên phía trên. Nếu Thiên Thiên và Tiểu Y muốn, đến ngôi sao trên đó nàng cũng có thể bất chấp mà hái xuống cho hai mẹ con nàng ấy. Trong lòng Giao Giao một mảnh hưng phấn, nhìn chằm vào khuôn mặt hạnh phúc của Thiên Thiên. Giao Giao, đây là thư em chuẩn bị dành riêng cho chị và Tiểu Y, em rất vui khi chị thích nó. Thiên Thiên đang ngẩn ra chiêm ngưỡng vẻ đẹp vô cùng lộng lẫy sáng chói và rực rỡ này. Nghe Giao Giao nói trong lòng càng thêm tràn đầy ý xuân. Nàng quay sang nhìn Giao Giao bên cạnh đang cùng Tiểu Y hướng mắt chăm chú hưởng thụ tuyệt cảnh. Nhẹ tiến lại gần, ngồi đây đi, nàng giả ý cả hai ngồi xuống tại đây. Lúc này Giao Giao nghe theo ngồi bên cạnh. Động thái như vậy, Tiểu Y tò mò nhìn sang, thấy Thiên Thiên liền đòi qua. Nàng hết cách đành phải ba người ngồi cạnh nhau. Giao Giao, Tiểu Y à, 1 tuổi rồi. Con có muốn ta tặng gì không? Tiểu Y nghe giọng Giao Giao, quay sang cười đùa mà không thể trả lời. Chỉ y y nha nha vài tiếng. Thiên Thiên, không cần đâu. Như vậy đã là quá hạnh phúc cho hai mẹ con chị rồi. Nàng biết thế nào Thiên Thiên cũng sẽ từ chối. Nên khá quen thuộc nhẹ kéo cánh tay đang nắm. Từng ngón tay xỏ qua các khe hở ngón tay Thiên Thiên. Nắm chặt lại 10 ngón tương khấu. Thiên Thiên hiểu ý mà đầu tựa vào vai Giao Giao. Giao Giao, vậy chị tặng em cái gì đi? Thiên Thiên thân khẽ động. Nàng quay sang nhìn Giao Giao. Thiên Thiên, lại đây chị cho em. Vừa nói nàng vừa kéo khuôn mặt Giao Giao lại gần. Khi thấy Giao Giao đã nhắm hờ mắt liền hôn lên môi mềm ngọt ngào ấy. Biết rằng rồi sẽ có tình huống như vậy. Trước đó nàng đã dùng một tay che mắt Tiểu Y lại. Tránh bé con tò mò mà nhìn thấy những điều không nên thấy. Giao Giao vừa tội lỗi trong lòng lại vừa cười thầm. Thiên Thiên thật là, nàng không nói bản thân cực kỳ vui mừng đâu. Thiên Thiên đang chủ động với nàng a, hai người đắm chìm trong nụ hôn sâu đầy lãng mạn dưới những trời ngào tràn những ánh sáng rực rỡ. Tiểu Bất Điểm trong lòng cả hai ngây thơ không hiểu chuyện. Tự hỏi tại sao mama lại dùng tay che mắt mình đây. Giao Giao trong đầu là tự nhận hôm nay sinh nhật Tiểu Y, nhưng lại giống như là sinh nhật Thiên Thiên hơn. Nàng cũng có chút khổ tâm. Hứa hẹn năm sau sẽ đền bù cho Tiểu Y thật xứng đáng. Nhà ba người cùng ăn món Pháp, uống rượu đỏ lãng mạn. Xem ra Tiểu Y chỉ được cho một bình sữa mà ngồi vừa thưởng thức vừa xem hai mama nó tâm tình quăng lương cầu vào mặt. Nhưng Tiểu Y sinh ra bản tính tiểu thư ngoan hiền có sẵn. Nàng im lặng ôm Tiểu Bạch Thỏ yêu quý nhất của mình mà chơi vui vẻ. Tiểu Bạch Thỏ Giao Giao vừa tặng con bé. Nhìn Tiểu Y chơi có vẻ buồn ngủ rồi. Cả ba người sẵn tiện cùng ngã lưng trên chiếc giường ngoài trời Giao Giao đã chuẩn bị. Tiểu bảo bối nằm giữa cả hai. Thiên Thiên yêu thương nhẹ vỗ Tiểu Y ngủ. Giao Giao mỉm cười ngắm khuôn mặt con bé. Trên bầu trời hôm nay thật nhiều ngôi sao sáng. Ánh trăng cũng rất sáng. Đột nhiên Thiên Thiên cất giọng hát. Bảo bối của mẹ, gửi con những lời ru ngọt ngào. Để đêm nay con có giấc ngủ ngon. Tiểu quỷ của mẹ, thắp lên nụ cười trên môi con. Để con thêm yêu thế gian này. Oa la la la la la. Bảo bối của mẹ à, khi con mệt mỏi, thì luôn có mẹ ở đây vỗ về. Ai ya ya ya ya ya. Bảo bối của mẹ à, mẹ muốn con biết rằng con là người đẹp nhất. Xem ra, đây rất có thể sẽ trở thành bài hát gia truyền nhà nàng. Chưa hết bài Thiên Thiên âm thầm nghe thấy có tiếng hít thở đều đặn của một lớn một nhỏ. Quay sang thì thấy hai bạn nhỏ đã ngủ say. Giao Giao tửu lượng không được tốt. Khi nãy chỉ uống vài ngụm rượu thì xém chút đã đi không vững. Thiên Thiên mỉm cười sủng nịnh cả hai liền kéo chăn đắp một nhà ba người. Trước khi ngủ không quên nắm lấy bàn tay của Giao Giao. Sáng, bùm, hả, chuyện gì vậy? Vừa nghe tiếng động lớn, Giao Giao đang nằm ngủ từ trên giường theo quán tính lăn một phát vài vòng xuống. Tay còn móc bên hông tìm súng, lại phát hiện là không có mang theo trên người. Nàng thất thần nhìn Tiểu Y đang vui vẻ ngồi chơi với đống bong bóng trước mặt. Sáng sớm có chuyện gì đã nháo như vậy? Thiên Thiên trên giường dụi mắt ngồi dậy, phát hiện cả hai bạn nhỏ đều đã thức dậy. Tuy nhiên nhìn hành động của Giao Giao thì có chút kỳ lạ. Giao Giao giọng run run. Chấm, Thiên Thiên, Tiểu Y con đứng được sao? Là nàng hoa mắt sao? Thậm chí có thể đi được. Tiếp xúc Tiểu Y đã lâu, con bé ngoài bò bò một chút đã lười di chuyển. Hiện tại còn đuổi bắt bóng, chơi vui vẻ như vậy. Hai phụ huynh các nàng còn đang cứng người không biết nói gì thì đột nhiên thấy Tiểu Y quay sang. Bé con thấy hai nàng liền vui mừng, ánh mắt trở nên to tròn tỏa sáng, lảo đảo đi lại. Miệng Tiểu Y bi bô vài tiếng. Mẹ, mẹ, mama. Nhìn Tiểu Y đi đến như sắp ngã, mặc kệ vừa bị một cú sốc khá lớn kia, Giao Giao hốt hoảng bay lại đỡ Tiểu Y, sẵn tiện bồng con bé lên. Hai cô gái trẻ các nàng một phen bị dọa sợ. Giao Giao ôm Tiểu Y mặc kệ con bé loạn trên người mình. Khuôn mặt cứng đơ quay sang nhìn Thiên Thiên. Thiên Thiên trong giọng nói có chút không được tự nhiên thốt lên. Chúng ta đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Y đi. Hôm nay sinh nhật con mà lại. Ha ha, Giao Giao không chút ý kiến gật gật đầu. Rồi nhìn sang Tiểu Y đang không ngừng gọi nàng mama. Trong lòng một phen rung động nói không nên lời. Có lẽ đây là tư vị có con đi. Nàng hạnh phúc chết mất. Qua sự kinh hỉ kia, hai người tiếp thu cũng rất nhanh. Sau khi ăn sáng, Giao Giao ngỏ ý muốn đưa hai mẹ con đi chơi thủy cung xem cá heo và đi thảo cầm viên xem thú. Hôm nay vì là ngày đặc biệt không muốn ai làm phiền. Thiên Thiên và Giao Giao đều tắt điện thoại đi vì không muốn công việc riêng ảnh hưởng đến chuyến đi. Nhưng đúng ngày này cả hai đều bỏ lỡ chuyện hệ trọng của bản thân. Sau chuyến đi chơi tới tận đêm khuya mới về đến nhà. Tiểu Y chơi vui đến kiệt sức mà đã ôm Tiểu Bạch Thỏ ngủ say. Sau khi tắm xong, Giao Giao lén lút mò vào phòng Thiên Thiên. Nàng kéo chăn lên nằm cạnh, vì nghĩ có lẽ Thiên Thiên đã ngủ. Chợt một giọng nói hời hợt vang lên. Em mò vào đây làm gì? Không phải phòng em bên kia sao? Giao Giao giật bắn mình, nhẹ ôm Thiên Thiên từ phía sau ủy khuất nói. Người ta không có hơi nàng sẽ không ngủ được à? Người trong lòng rõ ràng phát ra tiếng cười nhẹ nhưng lại nghiêm túc trả lời. Vậy thì sau này nói một tiếng là được. Có phải gian tình đâu mà lén lút. Nàng là cũng vậy. Chính là thiếu hơi của Giao Giao sẽ khó ngủ. Thiên Thiên xoay người qua đối mặt Giao Giao. Hôm nay chị và Tiểu Y rất hạnh phúc. Không đúng, là mỗi ngày có em đều rất hạnh phúc. Khi xoay qua, áo Thiên Thiên có chút lộn, vô tình để lộ thứ gì đó trước mắt Giao Giao, khiến người kia sắp để lộ nguyên hình. Không phải sẽ hạnh phúc hơn khi chúng ta thêm chút gia vị vào đêm tối sao? Giao Giao nhếch mép mỉm cười một cách vô lại. Chưa kịp phản ứng, Thiên Thiên liền bị Giao Giao đè phía dưới thân. Thiên Thiên, em chơi một ngày rồi không mệt sao? Không mệt. Nhưng chị mệt, không sao, em sẽ nhẹ nhàng. Mắt đối mắt, Thiên Thiên không biết nên nói cái gì cho đúng. Giao Giao nhìn thấy Thiên Thiên rốt cuộc cũng chịu trận. Ánh mắt Giao Giao có chút thay đổi, tựa như một đại sắc lang rất tự nhiên thưởng thức bữa ăn. Hôn trán, hôn mí mắt, hôn sóng mũi, dần chuyển đến môi. Giao Giao hơi gấp gáp ngậm lấy bờ môi kiều diễm ấy. Cả hai ngọt ngào tấn công vào bên trong đối phương. Thuần phục mà nhuần nhuyễn. Đưa ra lại đưa vào. Tính ra cả hai không biết thực hiện điều này trên dưới bao nhiêu lần. Khi dứt ra nụ hôn sâu đầy ướt át kia, môi Thiên Thiên tê dại mà có chút sưng. Giao Giao như một người khác. Phải nói Thiên Thiên vừa rút ra vài điều. Khi xuống giường, em là một mama tốt. Khi lên giường em lại là tiểu cầm thú. Á, em làm gì vậy? Vừa dứt lời, Thiên Thiên đã bị Giao Giao cắn xuống cổ một ngụm. Khuôn mặt rất đê tiện mà ngước nhìn nàng. Em đang làm chuyện mà một tên cầm thú nên làm. Hay, em lại cho chị thêm một tiểu y thứ hai à, sau đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sao tôi gọi cho Thiên Thiên mà nó không bắt máy? Tuyết Di nói có thể nó bận chuyện gì? Dù gì cũng đến nhà rồi, chúng ta mau vào đi. Hai người mang theo vali với phong cách thời trang khá trẻ trung đi vào nhà Thiên Thiên. Bọn họ nhìn một lượt xung quanh, nhưng không thấy ai. Họ rất tự nhiên để vali một bên rồi ngồi xuống sofa phòng khách. Người phụ nữ trẻ tuổi lại mang ra điện thoại ấn. Alo, Tuyết Di, con nói xem Thiên Thiên làm gì mà không đến đón hai chúng ta đây. Tuyết Di, mẹ à, có lẽ tỷ ấy bận rộn một số việc nên quên thôi. Bây giờ mẹ đã vào được nhà tỷ ấy chưa? Vào được rồi, nhưng nhà lại không mở đèn. Cũng phải vì cũng khuya rồi. Hai chúng ta lại bắt chuyến bay tối nên về hơi muộn. Tuyết Di, vậy mẹ và ba cứ đến phòng thứ ba lầu hai ngủ tạm đi. Hình như phòng đó tỷ tỷ còn để trống. Hôm sau con sẽ liên lạc với tỷ ấy báo rằng hai người đã về. Vậy được rồi, cảm ơn con. Cúp máy xong, người phụ nữ trẻ nhìn sang nam nhân tuấn tú đang ngồi trên sofa bấm điện thoại kia. Liếc mắt xem thường nói. Còn không mau mang đồ lên lầu. Tuyết Di bảo đến phòng thứ ba ngủ tạm. Hôm sau sẽ tính tiếp. Thiệt tình, không biết Thiên Thiên làm gì mà lại quên mất đón chúng ta. Bây giờ lại không có nhà. Nóng giận mau già, để anh xách đồ giúp em. Nói rồi cả hai từng bước đi lên lầu 2, nơi sẽ xảy ra cuộc cách mạng mới với phong trào kháng chiến bùng nổ lớn. À hát, hai người chỉ vừa bước ngang qua phòng thứ hai liền nghe âm thanh lạ mà dừng lại. Cả hai nhíu mày nghi hoặc nhìn nhau. Chẳng lẽ là Thiên Thiên có ở nhà và đang ngủ trong phòng này? Hàn mẹ tò mò nhìn cánh cửa. Thật cẩn thận vặn chốt cửa khẽ hở nhìn vào bên trong. Hàn ba đứng gần đó cũng nhướng người ghé vào khe mở nhỏ. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cả hai bất động như ai đó vừa dùng phép thuật biến hình thủy thủ mặt trăng hóa đá hai người. Khuôn mặt vốn xinh đẹp hồng hào của Hàn mẹ giờ đây đỏ gắt lên. Hàn ba không ngoại lệ mà cũng xém chút phụt máu mũi. May mà nhờ nhiều năm kinh nghiệm kiềm chế. Rồi đây hai kẻ bên trong kia sẽ thế nào đối mặt phụ huynh? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương 31, chương truyện an ủi. Thành thật chưa sửa chuyện, chưa đọc lại, nhưng vẫn đăng lên cho mọi người. Cuối cấp rồi phải ôn thi mọi người à, TVT, cách chương.